Kiều thê như vân, chương 144, lại sớm nộp bài thi, gocchuyenaudio.com, Đường Nghiêm đi ra khỏi lều, có một bộ dạng uy nghiêm, trong lòng tự nhủ là ai to gan như vậy, dám đến quốc tử giám ồn ào, dẫm tuyết đi lên phía trước, con mắt quét qua, lại chứng kiến dưới tụ hiền môn đầy tuyết trắng, lại là một tiểu cô nương này cầm cây dù che đầu, hiển ra khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ vô cùng, ẩn hàm một luồng khí nhẹ nhàng. Tóc mai không buộc, choàng trên vai, hiển nhiên còn chưa tới thời điểm cập kê, da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, ôn nhu như ngọc, óng ánh sáng long lanh, nhất là một đôi mắt trong như nước kia có một loại đáng yêu nói không nên lời. Chỉ là, lá gan cô bé này lại không nhỏ, đang rằng có cùng hai cấm quân đeo đao, đúng là một chút cũng không sợ hãi, đôi mi thanh tú nhăn lại, cả giận nói. Làm càn, các ngươi dám ngăn đón ta, vạn tuế sơn ta muốn đến thì đến, càng không nói đến cái quốc tử giám này, mau tránh ra. Sau lưng cô bé này, có một sa phu một người nha đầu đi theo, phu xe kia rất khôi ngô, nha đầu cũng lanh lợi, chỉ là nha đầu hiển nhiên không có ý tứ rực dây cổ vũ cô bé xông vào quốc tử giám, nha đầu kia chỉ là lôi kéo tay áo cô bé, khuyên nhủ tiểu thư dẹp đường về phủ, không cần phải sinh sự. Ngược lại, phu xe kia lại ôm tay cười lạnh, một đôi tròng mắt như chùy trong túi, giống như cười mà không phải cười, đánh giá hai tên cấm quân này. Một người trong cấm quân cả giận nói. Nơi này là trường thi trọng, nhanh nhanh tránh ra, xa hơn trước một bước, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cô bé đang muốn nói chuyện, sa phu sau lưng lại lạnh lùng thốt. Thật to gan, không nhận biết Thanh Hà quận chúa sao? Một câu nói kia như sấm sét giữa trời quang, hai cấm quân lập tức ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại không phân biệt thật giả, liền chứng kiến cô bé kia muốn đi lên phía trước. Một người trong cấm quân thấy tình thế cấp bách, bọn hắn phụng lệnh Dương công công, không cho phép người không có phận sự tiến vào trường thi, cánh tay liền chộp tới hướng vai cô bé. Kỳ thật giờ phút này, tâm tư cấm quân, lại không có chút ý mạo phạm nào, chỉ có điều phản ứng hơi nhanh mà thôi. Ai ngờ tay vừa mới muốn đáp trên cái vai kia, phu xe lại đột nhiên động thân, chụp tới như điện, vừa đúng đủ bắt lấy cổ tay cấm quân, nhẹ nhàng uốn éo, cấm quân kia bị đau, liền cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã đứt gãy, quát to một tiếng, ngã xuống trên mặt tuyết. Đường Nghiêm là văn nhân, đâu trông thấy trận chiến như vậy, vừa mới muốn quát lớn một câu, lúc này, cái đoạn lời nói kia liền nuốt trở lại trong bụng, tức giận đến ngay lời đều không nói nên lời. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, đường đường là quốc tử giám, lại mặc người hành hung, ẩu đả cấm quân, cái này có còn vương pháp hay không, thiên lý ở đâu? Đường Nghiêm tức đến sắc mặt trắng bệch, lại nhất thời mờ mịt rồi, đã quên nên làm thế nào cho phải, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cô bé kia đã qua tụ hiền môn, mang theo sa phu, nha đầu vào bên trong. Cấm quân khác kéo đồng bạn bị thương dậy kiểm tra thực hư thương thế, mới biết được vừa rồi phu xe kia có lẽ là nương tay, cánh tay chỉ bị hắn vặn đến sai lệch, tuy vô cùng đau đớn, cũng không có trở ngại gì nhiều, chỉ cần bó xương, qua chút ít thời gian là có thể bình yên vô sự. Đến đây, Đường Nghiêm hô to một tiếng, đợi nửa ngày, một đôi cấm quân này lại không có hồi âm, xa xa có một tên hầu chạy tới kính cẩn chắp tay về hướng Đường Nghiêm. Đại nhân, Đường Nghiêm cả giận, gocchuyenaudio.com. Nói, đuổi tiểu thư nhà này trở về, không cho phép nàng lỗ mãng. Người hầu lĩnh mệnh trở về kêu mấy cấm quân đến, đi vào truy đuổi người. Đường Nghiêm tức giận lắc lắc đầu. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Bờ môi run run, lại nói không ra lời. Cô bé này vọt tới trường thi chính là lên tiếng kêu to. Thẩm ngạo ở nơi nào? Trên đường đi qua mấy cái giạp khảo thi, đến hỏi giám sinh làm bài trong giạp khảo thi, những giám sinh kia trợn mắt há hốc mồm, ai ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, người ta đang thi mà ạc ngươi vào bằng cách nào, cô bé này lại không tệ, rất xinh đẹp, chật chật. Trong lúc nhất thời, trong giạp khảo thi phát sinh một chút bạo động, khiến mấy tiến sĩ phản ứng không kịp chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải. Cái này, cái tràng diện này dường như có một chút quen thuộc. Thẩm Ngạo vừa mới làm thi từ xong, đang ngồi yên chuẩn bị kiểm tra lỗi chính tả, nghe được cái thanh âm quen thuộc kia gọi hắn, có chút kinh ngạc, lập tức nổi giận, quận chúa đáng chết này, hết lần này tới lần khác, trong lúc mấu chốt toàn chạy tới nơi này, ngươi không thể đổi lại thời điểm khác sao? Thẩm Ngạo cố ý đi không để ý tới Triệu Tím Hành, dù sao giạp khảo thi tại đây không ngớt không dứt chừng nhiều hơn 1000, nàng nhất thời nửa khắc cũng tìm không đến chỗ mình. Thẩm Ngạo vừa mới quyết định chú ý trong lòng, lại nghe thanh âm Triệu Tím Hành truyền đến. Thẩm Ngạo, nhanh đi ra cho ta, Chu tiểu thư bảo ta tới, là muốn nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu. Thẩm Ngạo cười ha ha trong lòng, vỉnh chân lên, bắt chéo sang hai bên, trong lòng nghĩ. Ngay cả Chu tiểu thư đều chuyển ra, có lẽ là chuyện rất trọng yếu, hừ, nhìn ngươi lừa gạt cái dạng gì nữa. Thanh âm kia còn gọi tiếp mấy lần, liền tức giận nói. Người không thích nghe coi như xong, Chu tiểu thư nói, người trong nhà Xuân Nhi đã tới rồi, muốn đón nàng trở về lập gia đình, Chu tiểu thư nói, người không đến, phải hối hận. Một câu này nói ra Thẩm Ngạo nhất thời ngây ngần cả người. Là ai, ai dám lấy Xuân Nhi, lão tử không để yên cho hắn, Thẩm Ngạo không chút do dự bỏ xuống bút hét lớn. Ta ở chỗ này, hôm nay trường thi lại được mở rộng tầm mắt, có người đúng là coi trường thi như hội chùa rồi, quả nhiên là hiếm có đó, các thí sinh ào ào giữ vững tinh thần, có một thanh âm truyền ra trong rạp khảo thi nói. Thẩm huynh, Xuân Nhi cô nương là ai? Mau mau đưa tới chi tiết, trong rạp khảo thi khác lại truyền ra thanh âm nói. Thẩm huynh lừa gạt Hồng Nhan Chi Kỳ thật không ít đó, đáng tiếc Thẩm huynh còn phải tham gia cuộc thi, ha ha, chỉ sợ Hồng Nhan Chi Kỳ này, liền phải lập gia đình rồi. Tiến sĩ đám bọn họ ngây ngần cả người, chưa từng gặp phải qua loại tình huống này mà, đã hơn một lần có một nha đầu tới gọi Thẩm Ngạo, hình như lần trước dù sao người ta cũng là ở bên ngoài trường thi, lần này lại xông hẳn vào. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mấy tiến sĩ vội vã kêu to quát mắng yên lặng, một bên kia lại có thí sinh trêu chọc huyên náo. Thanh Hà quận chúa đi đến, men theo thanh âm đến chỗ Thẩm Ngạo, lại chạy cực kỳ nhanh về hướng trong rạp khảo thi của Thẩm Ngạo, phía sau, hai tiến sĩ không đuổi kịp. Thẩm Ngạo cầm bài thi đi ra khỏi rạp khảo thi, liền chứng kiến Triệu Tím Hành dẫm trên tuyết đọng lầy lội, chạy vội mà đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị đông lạnh đến đỏ lo, miệng anh đào. Gocchuyenaudio.com, nhi thơm như hương lan, thở hổn hển. Thẩm Ngạo, Chu tiểu thư nói, nếu là ngươi còn nhớ kỹ Xuân Nhi, liền. Đi, nếu trễ, người đã đi. Nước mắt Triệu Tím Hành đều sắp muốn chảy ra, vừa rồi nhanh chóng chạy một hồi, ngã nàng một phát, chân và thân đều đau đớn, nước tuyết tràn vào phía trong giày nhỏ, lạnh quá. Trong lòng Thẩm Ngạo trầm xuống, đột nhiên cảm giác cái bộ dáng thẹn thùng di động trong lòng mình kia hiện tại hình như cách mình càng ngày càng xa, mặt không khỏi âm trầm, nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Cuộc thi tính toán cái gì, lão bà tương lai đều muốn chạy theo người ta rồi. Tần tiến sĩ tới trước mặt, lông mày bình tĩnh, nhưng mặt mũi lại tràn đầy vẻ giận dữ, nói. Thẩm Ngạo, ngươi làm càn. Tần tiến sĩ nghiêm cái mặt hổ, cánh tay vuốt chòm râu, những lời này nói ra cái râu đều muốn bị kéo đứt rồi, hiển nhiên bị làm cho tức giận không nhẹ. Thẩm Ngạo là hy vọng của cuộc thi, Tần tiến sĩ tính toán là ân sư của hắn, hắn kỳ vọng ký thác đối với Thẩm Ngạo, nhưng lúc này, nếu là Thẩm Ngạo rời khỏi trường thi chính mình vất vả chẳng phải là uổng phí rồi. Thẩm Ngạo cung kính mà hành lễ về hướng Tần tiến sĩ. Tần tiến sĩ, đệ tử có chút việc tư cần xử trí, cái bài thi này ta đã làm xong, đệ tử nộp bài thi cáo từ. Thẩm Ngạo bất chấp dây dưa cùng Tần tiến sĩ, tuy lòng có áy náy, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, tại thời khắc này, Thẩm Ngạo cảm giác sự tình gì đều so ra kém trọng yếu, việc Lưu Xuân Nhi lại, nữ nhân một mực đứng yên lặng sau lưng mà đối tốt với mình, hắn chắc chắn sẽ không thể để cho nàng cứ như vậy biến mất trong thế giới của hắn. Thẩm Ngạo không chút do dự mà đem bài thi nhét vào trong tay Tần tiến sĩ, sau đó liền chạy giống như bay. Này, Thẩm Ngạo chờ ta một chút, Triệu Tím Hành đau chân, cầm theo váy áo, khập khiễng theo sau. Tần tiến sĩ tiếp nhận bài thi thật sự là khó thở rồi, ngay cả bài thi Thẩm Ngạo cũng không xem, liền kéo râu mép nói. Làm cằn, thời gian cuộc thi còn có 2 canh giờ nữa, ngươi đã làm xong đề thi, ngươi không cần phải tiền đồ có phải không? Tần tiến sĩ hô lớn một câu đối với bóng lưng Thẩm Ngạo, không nghĩ tới Thẩm Ngạo lại thật sự ở trong lúc cấp bách vẫn quay đầu, cao giọng nói. Lão bà đều chạy, tiền đồ có làm được cái gì? Một câu nói kia nói ra, trong rạp khảo thi lập tức một hồi ồn ào náo động, người to gan như vậy, bọn họ chưa từng thấy, người dám nói lời nói như vậy thật sự là mới nghe lần đầu, hôm nay xem như kiến thức Thẩm Ngạo quả nhiên là Thẩm Ngạo, lão bà cũng bị mất còn muốn tiền đồ làm cái gì? Những lời này đủ để làm dáng, đủ lỗi lạc. Tần tiến sĩ tức giận ảo não nắm chặt bài thi của Thẩm Ngạo, nhưng rốt cuộc lại nói không ra lời. Thẩm Ngạo, ngươi chờ ta một chút. Thẩm Ngạo ở phía trước chạy trốn nhanh chóng, Triệu Tím Hành vừa tức vừa vội, cái tên Thẩm Ngạo này quá không có lương tâm rồi, chính mình nghe xong lời Chu tiểu thư nói liền tới báo tin trước, hắn lại vứt mình xuống dưới mặc kệ, trong miệng nha đầu sau lưng kêu. Tiểu thư chậm một chút, nha đầu kia càng chạy càng chậm. Mà phu xe kia thì bước đi như bay, chỉ tiếc Triệu Tím Hành thân là nữ nhi, tuy hắn muốn chạy lên trước nâng nàng, rồi lại không biết nên ra tay như thế nào. Lúc này, con mắt Thẩm Ngạo liếc trở lại, trong chớp mắt chạy như bay trở về, khoác ở cánh tay Triệu Tím Hành, nói. Này, ngươi còn có thể chạy không? Triệu Tím Hành, gocchuyenaudio.com, nhe răng nói, đau. Thẩm Ngạo không nói 2 lời, ôm lấy Triệu Tím Hành, một cử động kia lại làm cho quanh mình con mắt mấy giám sinh trong rạp khảo thi đều xem đến ngây ngẩn, cái gì văn vẻ, cái gì thi từ, trong lúc nhất thời đều không làm nổi nữa, chỉ nhìn Thẩm Ngạo, sau đó văn vê dụi mắt. đi, Thẩm Ngạo nóng nảy gấp rút, lại bắt đầu chạy như điên, một lát sau, liền chạy ra khỏi trường thi, lập tức lại chạy tới hướng đông. Triệu Tím Hành bị Thẩm Ngạo ôm, bắt đầu còn không biết là khác thường, đợi cảm thụ được lồng ngực Thẩm Ngạo sưởi ấm, đột nhiên tỉnh ngộ. Bản quận chúa bị người này phi lễ rồi. Triệu Tím Hành cảm giác tâm tư nhảy dựng lên, trong miệng lại rõ ràng kêu. Đi Tây là ra khỏi Quốc Tử Giám, ngươi chạy hướng bên này làm cái gì? Nàng vài lần tiến vào Quốc Tử Giám, đã khá quen thuộc, thấy Thẩm Ngạo đi ngược lại, lập tức kêu to Thẩm Ngạo thật là khờ, chẳng những đần, hơn nữa còn cực kỳ xấu. Thẩm Ngạo thở phì phò, miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Ngươi muốn ta ôm ngươi chạy về Chu Phủ sao? Bây giờ ta đi tìm một con ngựa đến. Triệu Tím Hành liền gọi. Ta có xe ngựa đang ngừng tại bên ngoài. Xe ngựa quá chậm, Thẩm Ngạo trả lời một câu, bước chân cũng không dám ngừng, phu xe kia cũng chạy vội đuổi theo, nhìn qua Thẩm Ngạo, ánh mắt đục ngầu kia lại như muốn giết người, lạnh lùng nói. Mau thả quận chúa ra. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, nhưng lại chạy tới chuồng nuôi ngựa ở phía trong Quốc Tử Giám, cái chuồng này là chuẩn bị vì quan lại nhỏ, dùng để truyền công văn, chọn mua vật phẩm, lần này tổ chức cuộc thi cho nên đám quan lại nhỏ đều đến trong trường thi. Thẩm Ngạo xông vào, buông Triệu Tím Hành, tìm một con ngựa, cởi dây cương xuống, xoay người đi lên. Triệu Tím Hành dưới ngựa giơ chân, ta cũng muốn đi xem, ta cũng muốn đi xem, Thẩm Ngạo, vịn ta lên ngựa. Thẩm Ngạo im lặng, vươn tay ra túm Triệu Tím Hành lên, để Triệu Tím Hành ở phía trước, cả giận nói. Tự ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Triệu Tím Hành hùng hồn hô to gọi nhỏ. Bản quận chúa sao có thể học cưỡi ngựa? Bạc ngươi đang làm mất đi sự trong sạch của bản quận chúa sao? Trong sạch, Thẩm Ngạo cái này mới phát hiện mình và Triệu Tím Hành thật sự là có một chút không trong trắng. Bộ ngực của mình dán vào nàng lưng, sợi tóc tạo hương kia còn có cái mùi thơm rõ ràng của cơ thể kia lẫn vào chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Đổ mồ hôi, bây giờ còn nghĩ chuyện này để làm gì? Thẩm Ngạo thật sự nóng nảy, hắn hứa hẹn muốn cho Xuân Nhi hạnh phúc cho nên nhất định phải ngăn cản Xuân Nhi rời khỏi Chu Phủ. Lôi kéo dây cương, hai tay trùng hợp kẹp lấy tiểu quận chúa, dục ngựa chạy như điên. Phu xe kia cũng tìm một con ngựa đuổi theo, ngược lại tiểu nha đầu kia, không dám cưỡi ngựa, rồi lại không chịu rời đi quận chúa, mang theo váy áo chạy theo ngựa một hồi, thẳng đến lúc thân ảnh Thẩm Ngạo và Tím Hành ngồi chung dần dần đi từng bước, biến mất bên trong màn tuyết trắng, lúc này mới thở hổn hển, dừng lại, mờ mịt nhìn quanh. Bây giờ còn chưa tới buổi trưa, bởi vậy trên phố cũng không có nhiều người, cưỡi ngựa chạy như điên trong đường cái, vù vù, gió lạnh trước mặt nhào đầu về phía trước. Triệu Tím Hành như là bị đao cắt qua, vội vàng rút vào trong ngực Thẩm Ngạo, thở mạnh cũng không dám. Trước cửa phủ Kỳ Quốc Công, một đôi sư tử đã bị tuyết rơi nhiều bao trùm, tuyết trước cửa lại được quét sạch sẽ rồi, một chiếc xe ngựa vững vàng ngừng ở chỗ này. Góc truyện audio.com Xuân Nhi vác một bọc y phục nhỏ, dưới sự dẫn dắt của cậu, mở đi ra cạnh cái xe ngựa này, còn vài người đứng, một en bên người trong, lại là một cái trung niên hán tử mập mạp, hán tử kia mặc áo viên ngoại cổ tròn mới tinh, trên mặt cười ha hà, nhìn thấy Xuân Nhi con mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng nghênh đón, nói với mợ Xuân Nhi. Nàng chính là Xuân Nhi, Lưu thị mợ Xuân Nhi lập tức nịnh nọt cười nói. Đặng lão gia, nàng chính là cháu ngoại ta, Xuân Nhi, nhanh kêu một tiếng Đặng lão gia. Xuân Nhi lại giống như chưa tỉnh, nhìn qua góc đường, ánh mắt thất thần, ánh mắt của nàng lại rơi vào tấm biển nước sơn kim dắt trên của Chu Phủ kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ chua xót. Lưu thị liền ở một bên nén giận, Xuân Nhi, ngươi cũng ở đây lâu như vậy, một điểm quy củ cũng không học được sao. Sau này ngươi phải dựa vào Đặng lão gia, còn không biết bao nhiêu thứ cần làm, mau gọi Đặng lão gia đi. Lưu thị dốc sức liều mạng thúc giục, cảm giác như đã đánh mất thể diện tại trước mặt Đặng lão gia, ngược lại, trượng phu Lưu thị, thì ra là cậu Xuân Nhi, cái mặt biến đổi, lúc này lên tiếng nói. Không gọi thì không gọi, Đặng lão gia không biết trách móc ngươi đốc thúc nàng làm cái gì. Đặng lão gia vội vàng nói, đúng, đúng, không sai, không sao, dù sao tương lai còn có rất nhiều cơ hội gọi. Hắn rất rộng lượng cười cười, trên mặt kia có một đống mỡ cũng lay động theo. Lưu thị trừng mắt liếc trượng phu, mỉm cười nói với Đặng lão gia. Đặng lão gia, ngươi và Chu Xích qua một bên trước, ta có lời muốn nói cùng với Xuân Nhi. Chu Xích chính là danh tự cậu Xuân Nhi, Đặng lão gia hiểu ý, vội vàng nói. Không dám, không dám, các ngươi trò chuyện trước, trò chuyện tốt. Nói xong, Đặng lão gia liền cùng Chu Xích đến bên cạnh xe ngựa đi giả ý nói chuyện phiếm, một đôi mắt nhỏ quay tròn kia lóe lên ánh mắt vui mừng, nhưng lại thỉnh thoảng bay tới, rơi vào trên người Xuân Nhi. Cách chương.